là những cái trạng thái tâm thuộc về hữu lạc thiệt. Cái đó là cái khó trong cái đời sống. Cái nhầm lẫn này nè, đưa đến cái việc mà chúng ta đi tìm một cái hạnh phúc thế gian và một cái hạnh phúc mà chúng ta không bị những cái luật của thế gian ở đây để mà nó hành hạ chúng ta. Cái luật thế gian nó làm gì? Tại vì trong cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta nói là chúng ta làm gì? Chúng ta có cái phần giới nhiễm này. Ở đây đó là cái sở hữu tưởng sai và cái sở hữu tưởng điên đảo, nó sẽ là hai cái này sẽ làm biểu lộ cái giới nhiễm của chúng ta là tham, sân và si. Còn cái phần trên này là cái thứ hai, cái tưởng nó nằm chỗ đây, tưởng nằm sát ở đây, nó là tưởng đúng. Tưởng đúng đi đến thiện và tưởng mà có sở hữu trí tuệ đi đến thiện trước. Như vậy cái phần này chúng ta có thiện này, chúng ta có thiện trí này. Bây giờ trong tâm chúng ta có hai phần, một phần bất thiện đây, một phần thiện có trí đây. Nó hoạt động đang xen nhau, nó đang xen nhau. Đầu tiên chúng ta phải tắt nó, chúng ta tắt nó ra để chúng ta hiểu. Bây giờ khi mà nó đã thiện rồi, nó có cái hiểu lạc, thì cái hiểu lạc này đó chúng ta phải tắt nó ra, là cái hiểu lạc nơi thiện, là cái hiểu lạc nơi bất thiện. Đây, hiểu lạc đây và hiểu lạc đây. Hiểu lạc thiện và hiểu lạc bất thiện, hai cái này phải tắt. Chúng ta tắt ra trên cái căn bản là thiện và bất thiện, và chúng ta tắt ra trong những cái đặc tính của mình. Hai cái này chúng ta có thể hiểu bằng hai cách. Cái cách thứ nhất đó là do cái trí năng của chúng ta có thể biết được. Cái thứ hai là do chúng ta ứng dụng mà trí tư chúng ta có thể biết được. Và cái thứ ba là do chúng ta hành thiền, là chúng ta hành thiền pháp niệm thân cũng nhìn ra. Hành thiền về pháp niệm thọ càng rõ hơn, hành thiền về pháp niệm tâm cũng biết, niệm pháp cũng biết. Nói chung là bốn pháp hành thiền này chúng ta đều nhận ra được. Vì chúng ta có ba pháp để nhận ra. Chỉ khi nào cái người hành giả này đó là chưa có căn bản về cái trí tâm, chưa có ứng dụng nhiều về trí tư, ứng dụng đi sâu vào thiền, thì chúng ta sẽ có khi nhận ra được, chứ không nhận ra được. Mà trong những cái hỷ lạc mà về cái pháp thiện đó, thì bao giờ nó cũng đem đến cái sự an cư, đem đến cái sự nhẹ nhàng, sự thơ thới, và trong lòng của chúng ta đó luôn luôn cái những cái trạng thái đó nó nằm trong cái sự trong sạch, và cái tâm chúng ta nó sáng nha, cái niềm vui đó nó đem lại cho chúng ta. Còn khi cái niềm vui đó mà nó đem lại cho chúng ta đó một cái trạng thái mà giống như là mình có một cái chất men, nó làm nên một cái sự hưng phấn. Cả hai nó trong cái hỷ lạc này đó, nó đều có một cái sự hưng phấn hết. Cả hai nó đều có một cái sự hưng phấn. Nhưng cái sự hưng phấn kia đó, nó làm cho chúng ta ở một cái trạng thái giống như là thứ nhất là về cái mặt mà thể lực của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy khỏe ra, có cái cảm giác và nó tốt đẹp như vậy. Và cái thứ hai về mặt tâm đó, thì chúng ta cảm thấy một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng. Còn cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái tham, nó nằm trong cái bất thiện đó, thì chúng ta bị kích động, có một sự hưng phấn, nó làm nên cái sự kích động, nó kích thích, nó làm giống như trong người chúng ta rần rần rần rần, và nó làm cho đó là cái trạng thái mà coi như hỷ lạc của chúng ta đó, là nó đi vào cái chuyện nó càng lớn, nó càng thích thú, nó càng mong muốn tăng lên, nó càng muốn được hưởng nhiều hơn, vân vân. Thì tất cả những cái trạng thái đó nó thuộc vào trong cái tâm mà nó thuộc về hỷ thành. Cái này thì về pháp thế gian đó là chúng ta không có xa lạ gì hết. Người ta thường nói là pháp thế gian là nói là được dây thì đại tiên. Khi nó đạt được một cái mức độ rồi thì ta mới nâng cấp, nâng cấp vậy. Thì cái mà nó đòi hỏi của sự nâng cấp và nó muốn đưa đến là cái đỉnh điểm của nó mà nó không bao giờ thấy cái đỉnh điểm nữa. Nó đưa tiền mà không có. Thì cái đó, thì đó là cái trạng thái của hữu thân bao giờ nó cũng nâng cấp. Còn cái trạng thái mà hỷ lạc thứ thiện là nó bình an. Đạt được rồi thì nó cảm thấy là bình bình trong cái thân tâm. Còn cái hỷ lạc tâm thân không đưa đến sự bình bình mà đưa đến cái yếu tố kích thích. Nó tăng. Những cái này chúng ta có điều kiện thì chúng ta đi sâu hơn. Vì hôm nay nó không phải cái này. Bởi vì sư đơn có đại giảng nhiều rồi trong các cái tâm thiện cũng như là các cái tâm tham sân si, thì chúng ta nghe lại để chúng ta thấy thử nữ hơn. Bây giờ đây là cái phần nguyện. Và trong cái đời sống chúng ta nó còn có một cái trạng thái mà nó sẽ nhầm lẫn á, giữa cái thượng hữu và cái tâm tham với tâm sân. Cái thiện và bất thiện nó làm xuyên ngang. Đó là hai cái trạng thái chúng ta phải tách ra. Còn một cái trạng thái nữa giữa tham với cái sân đó, là nó cũng là một cái hoạt động của con lọc. Nó đưa lên rồi nó hạ xuống. Cái hoạt động của thiện bất thiện cũng đưa qua, nó đưa lại. Trạng thái của cái hữu tham này là đưa lên, nó đưa trở lại. Hai cái này nó lắp rất mạnh. Khi mà những cái mong muốn của mình nhiều, những cái tham vọng của mình nhiều, những cái khát vọng của mình nhiều, thì nó đẩy lên như một cái sự dục giả trong đó. Mà cái này đó chúng ta có thể lắng nghe được, mà không những là những cái trạng thái nó khởi lên, nó hiển lộ qua sắc pháp, mà nó còn nói trong tâm, nó tính toán ở trong tâm. Phải làm cái này đi, phải tiến tới đi, làm thì sẽ được cái này, cái này, cái này, cái này. Nó nhìn được cái chiều thượng của nó, đưa đưa lại. Thì thấy người ta tiến rồi cái con đường để mình đạt đến cái hữu thân này, thì phần lớn là người ta, bởi vì người ta đi nhầm lẫn mà. Phần lớn là khi người ta có nắm được trong tay rồi thì ta thấy nó không phải vậy. Thì nó lập tức nó trở ra một cái trạng thái đối nghịch cho nó. Và nó sẽ thất vọng. Vì từ cái chỗ mà nó mong muốn cái này thì nó đạt được cái phần nào đó, đạt được nhiều hơn nữa đó. Thì nó từ đó lại là thấy không đáp ứng được cho nên nó thất vọng. Nó đổi đối tượng. Nơi đây nó đổi. Cái đối tượng đó là những cảnh. Cảnh này có thể là nó thuộc về nhà cửa, áo quần, xe cộ, máy móc, hoặc là con người. Cái đầu thích cái nhà này, được rồi về sau nó thấy không được, muốn cái khác, thất vọng, muốn cái khác, áo quần. Cái này là đẹp nhất của mình rồi, sao nó thấy không được, lỗi khác. Xe cổ, thấy được, vẫn được, lỗi khác, không biết là con người. Cho nên cái tình cảm mà nó thuộc về cái luyến ái giữa nam và nữ, nó thuộc về cái giới gì? Cái thiện lành nó ít, nó đến bằng cái giới nhiễm, cái lực khúc của nó rất là mạnh. Để mình hết bằng cái tham, thì nó hút mạnh hơn cả hai bên, nó đều hút rất là mạnh. Và cái khi mà nó hút được cái lực mạnh gì, bởi vì nó thấy là cái đối tượng này, những cái đối tượng này phù hợp với mình, đáp ứng được cái yêu cầu của mình, thì nó hút rất mạnh. Mình muốn mua một cái áo đó mà mua không được mà phải đi công chuyện, thì trong lòng cứ sợ người ta mua cái áo phải trở lại, mà nó mất rồi cũng đi tìm cho bằng được, còn có đúng cái áo không, nếu không nó có khao khát nướng thì nó khó, nướng thì nó khó, nướng thì nó khó, nó cứ đi vậy nó khó. Và khi những cái đối tượng này nó hết thỏa mãn được cái tham hỷ này thì lập tức nó chán và nó sẽ thay đổi. Cho nên đừng sợ đợi sự thủy chung. Nhưng sự thủy chung có được là do nó gặp nhau trong cái việc cái đời sống hôn nhân mà nó kết hợp, nó xen lẫn giữa hai cái trạng thái, một cái luyến ái và một cái chuyện lại. Luyến ái là cái bất tử này. Bên đây cái chuyện lại. Mà thường đó, cái chuyện lại mà nó xuất hiện trong cái hôn nhân là do trong nhiều kiếp hai người này đã sống cuộc đời tốt đẹp hôn nhân trong cái đời sống đầy lửa. Bây giờ nó lật lại thì cái lực hút này nó là bằng đạo, có khi cái duyên nó từ nó có thiệt mà nó kết kết lại. Nếu cái duyên nó bắt đầu từ cái chỗ không thiện này đó thì cái hậu cuộc hôn nhân này nó sẽ chia ra làm hai, nó có những cái giai đoạn nó trổ những cái quả thiệt, rồi có cái giai đoạn chỗ cái quả bất thường nó để nó đưa đến sự chia liệt, có khi nó đưa đến sự đổi lầm. Cho nên là những cái người mà chưa có cưới nhau đó thì hãy xem cái hàng ngày đó, cái đi gặp nhau nói chuyện trao đổi về cái tư tưởng quan niệm đời sống tình cảm rồi là tất cả mọi thứ nói chung là một cái mối quan hệ đó. Lấy cái công coi, khi mình gặp nhau như vậy đó thì cái mình vui nó bao nhiêu, mà những cái mà nó bất an nó là bao nhiêu. Cho nên có những người họ chưa có cưới nhau nhưng mà họ xung đột lại, đó là những dấu hiệu không tốt. Thành ra về sau đó thì những cái phát hiện giữa hai người nó khó có cái chỗ sao, mà nó là sẽ khởi đầu cho cái gọi là cái duyên nợ đây, nó là cái quan trái đây, nó không phải là cái thiện lành. Cho nên những cuộc hôn nhân thiện lành đó thì chồng vợ nó chung cái con đường. Thì sư cô vẫn nói vậy này, hôn nhân chúng ta sẽ có hai lần cái giai đoạn ban đầu nó là bạn tình, chúng ta bỏ qua cái cưới lại nó thành là bạn đời. Nhưng cuộc hôn nhân chưa bền vững, chỉ bền vững khi nào cái người bạn đời này đó nó có gắn bó vào trong cái bạn đạo. Thành ra nó có hai cuộc hôn nhân, bạn đời với nhau để có con có cái, có là một cái tổ ấm gia đình. Cái bạn đạo với nhau ở chỗ là con cái gia đình của mình nó là một cái cơ hội để cho tất cả những cái pháp thiện này, pháp thiện của mình nó được trổ sạch, thiện là thiện trước mình được trổ sạch, mình là đối xử tốt với người bạn đời của mình đối xử tốt với con cái của mình, nhưng không dính mắt, sống hết lòng, sống tốt đẹp nhất những gì tốt đẹp nhất của mình thì mình đem ra để mà mình sống với cái người bạn đời của mình sống với các con của mình. Đó thì hãy coi đây là những cái điều tiết để gieo xuống tất cả những hạt giống lành của mình. Thì khi chúng ta làm được như vậy á, thì chúng ta tắt được cái phần bất thiện này.

thì nó có mặt liền tức thời, không có chậm trễ đâu. Nhưng mà có những cái chúng sinh đó, nói rằng ví dụ như đó, mốc năm 1970, cái khi đó sanh lại nó làm người đó, nó làm người 1975, cái khoảng 5 năm này ở đâu, 5 năm này ở đâu, 5 năm này ở rất là nhiều chỗ, có thể sinh ra làm con vật, có thể đến sinh ra làm con người nhưng mà chết sớm, không nhớ lại, mà có thể sinh ra làm ma, có thể trong kiếp chữ, có thể ở trong kiếp hạ tư lạc, còn địa ngục không ngắn nhiều, địa ngục dài lắm. Kiếp dữ khổ cũng dài lắm. Ma có thể ngắn, ma có thể ngắn, súc sanh có thể ngắn, con người có thể ngắn. Và nó đi rất là nhanh, đi rất là nhiều cái gì. Vì cái lẽ đó mà cái thiền hiệp thế và cái thiền mà siêu thế đó, chúng ta nói hiệp thế trước khi cái thiền đi cái này, mình cái gì diễn ra mình đều ý thức được. Nếu bây giờ lâm chung mình bắt cảnh, bắt cái cảnh đó để mà đi tái sanh đó, mà nếu như đó là cái cảnh mà mình có cái ý thức, tức là có cái niệm và cái sở hữu trí tuệ, cái chánh niệm, cái việc tái sanh không còn. Nghĩa là một là sanh ra trong cõi chư thiên, hai là sanh ra trong cõi người, không thể đi vào các cái cõi khổ được. Nhưng bao giờ cái trí văn, trí tư và trí tư bao giờ nó cũng đem lại những cái lợi ích cực kỳ lớn lao. Thầy sư cô cũng nhiều lần nói rằng là chính cái trí văn là nó giúp cho mình khi mình ở trong cái cảnh giới khổ đó, từ từ cái trí tư nó sẽ nhận định ra tại sao ta cầu siêu cho mình hoài vậy, cái ra mình đang ở đâu đây, nhận định liền biết. Khi đó mình thấy không cần thiết phải ở trong cái cảnh giới lưu luyến này, phải tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta chuyển một cái kiếp sống, chúng ta phải bắt ba cảnh. Một cái cảnh là do việc mình tạo ra thế nào, trong lúc mình xử lý mọi thứ, mình ứng xử, mình phản ứng, thì thường mình có cái thói quen đó, mình làm như thế nào, bây giờ nó hiện ra. Nếu đây là cái cách mà mình ứng xử mà thiện lành, thì mình sẽ tái sanh con đường thiện. Mà ứng xử không thiện lành, nó sẽ tái sanh không thiện. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà sư cô nói là mình tập để cho cái thiện là thiện trí phát sanh lên, để mình đối xử với ai cũng tốt hết. Mà không phải vì người ta, mà vì để cho cái thiện là thiện trí mình được phát. Còn nếu mình vì người ta thì trong đó có ai? Vì thấy người này tốt thì mình cư xử tốt, vì thấy người này dễ thương thì mình cũng cư xử tốt, vì mình cần nhờ vả người này cho nên mình cũng cư xử tốt. Nhiều cái thứ đó. Nhưng có một cái mà đạo Phật chỉ chúng ta đó, là chúng ta vì nếu cho cái phần tốt đẹp của chúng ta được vương lên, mà chúng ta coi đó tất cả những cái điều kiện bên ngoài đều là ruộng phước của chúng ta hết. Mà có những người hành xử thế này, đi ra ngoài thì thấy cụ già trẻ con, các người phụ nữ thì đều là giúp hết. Nhưng mà về nhà để vợ mà có sách cái xe nước nặng mà lo nhà, đó là cái chuyện của bà. Nhưng mà đi ra ngoài mà thấy ai làm vậy là xong xá làm liền, thiệt tình chứ không phải không? Không có làm. Vì về nhà nó mắc cái bệnh gia trưởng. Còn đi ra ngoài đó thì muốn cho mình là cái người có tư cách của một người đàn ông. Cả hai cái suy nghĩ đó đều đưa đến cái sự thương lạc. Tại sao chúng ta không suy nghĩ rằng đời chúng ta có phần thiện và cái phần không thiện, chúng ta sống như thế nào để cho cái phần thiện và thánh thiện chúng ta được phát ra, những cái phần này được yếu đuối đi, đó là cái mục đích chính trong cuộc đời của chúng ta. Còn khi chúng ta vì ở bên ngoài, tất cả chúng ta sống gọi là

nó cũng là ghi nhận tất cả những cái thọ nó hoạt động, cái hành hoạt động nó có thọ, và cái tưởng này đó nó ghi nhận hết, ghi nhận cái sở hữu tư, ghi nhận cái sở hữu thọ. Và đặc biệt cái sở hữu tưởng này nó cũng có tác động tới hành và có tác động tới thọ. Đầu tiên là cái ghi nhận, làm cái gì thì nó ghi nhận hết. Và những cái quả thuộc về hữu, thuộc về hữu, thuộc về yêu hoặc thuộc về xã, nó đều ghi nhận hết. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái mối quan hệ là nó có tác động cho lại. Đầu tiên chúng ta thấy nó thụ động, nó ghi nhận hết, nhưng sau đó nó có cái tác động. Ví dụ như cái khi một cái người đó ra tay làm gì đó, thì bao giờ nó cũng là cái lúc mà nó hành động á, để nó tạo tác á, là bao giờ nó cũng có cái kinh nghiệm quán khứ đi theo. Và sư kê đọc mấy cái bài báo là về những cái người mà họ giết người đó, mà họ phân ra từng miếng rồi họ đem đi, họ phân chia những cái đó ra, họ đã thì phần lớn á, trong cái hiện kiếp họ đều làm cái nghề sát sanh, họ có phân thịt chúng sanh ra, cho nên họ làm cái đó như một thói quen. Mà chúng ta sẽ coi lại tất cả những cái vụ án, những cái vụ án mà khi giết cái đối tượng nó xong rồi được phân ra từng phần, thì chúng ta sẽ coi lại trong cái nghề việc hiện kiếp của họ đều có dính dáng cái đó. Và như vậy chúng ta cũng có phép suy nghĩ rằng tiền kiếp họ cũng đã làm những cái nghề mà coi như là mẫu sẻ chúng sinh. Và bây giờ cái đó nó thể hiện lại trong cái tạo tác của họ, cái động tác của họ tạo tác, thì đây là cái tưởng nó ghi nhận lại những việc làm từ tiền kiếp của họ cho đến trong cái hiện kiếp này, và nó góp phần cái vốn liếng để nó tạo nên cái tạo nghiệp này đó. Cái tạo tác này đó là thiện hay bất thiện được. Cái này nó cũng hiện ra nó trong cái đời sống nghề nghiệp của mình nhé nè. Từng đi học 3 tháng đi nha, nhưng mà về có người làm lỗi trợ có cái giỏi hơn cả ông thầy. Bởi vì cái 3 tháng học đó, nó khơi dậy, nó đang hành để nó khơi dậy. Nhưng mà trong cái tưởng của nó là để cho cái tiền tiết nó sống lại. Thành ra tiền tiết nó làm cái nghề này tinh xảo rồi, bây giờ chỉ cần có điều kiện phát sinh lên là nó phải tuyệt vời thôi. Rồi bây giờ mình nói với thọ, cái cảm thọ này nè, nó không bao giờ, nó chỉ có trong hiện kiếp mà thôi. Và do cái sở hữu tưởng chứa tất cả những cái cảm thọ đã trải qua đó, thì bây giờ cái cảm thọ mới này, hai cái nó sẽ phối hợp lại để nó nhận cái quả an vui hay cái quả đau khổ, hay nó giữ được một cái trạng thái thản nhiên. Bất cứ mà chúng ta ăn một cái gì mà chúng ta thấy ngon thì không bao giờ đó là ăn lần đầu, mặc dù mình nói đó đây là lần đầu tôi nếm cái món này, cái đó là nói theo thực tế. Là bởi vì cái món này ví dụ như người ta nấu, hay là cái trái cây này nó chưa chưa ngọt ngọt, mình từng ăn qua rồi, đã có cái kinh nghiệm rồi. Nhưng mà lần này á, mình nói lần đầu tiên mình ăn cái trái cây này, hoặc đầu tiên mình nếm cái này, bởi vì cái sự phối hợp của nó giữa chua và ngọt tuyệt vời, mình chưa đạt được cái mức độ đó, cho nên bây giờ mình cảm thấy rất là thú vị. Thì nó tăng thêm trong cái thọ hưởng của mình á, nó tăng thêm những cái trạng thái lạc hoặc là những cái mình từ chối nó cũng nằm trong đó, cho nên là cái tác động xong. Và cái này trong cái đời sống á, ví dụ bây giờ cái người này, lần trước tôi có nói rồi, cái người này trước đây đó là đối xử với mình không có ra gì cả, bây giờ gặp lại người ta đối xử rất là tốt thì mình cũng thấy mừng, nhưng mà chưa có hẳn an tâm. Mừng là mừng lúc đó thôi, chứ nếu mà họ lưu tới nữa là mình có về dặn. Do cái tưởng của mình á, nhưng nhớ là trong cái quá khứ là cái người này đã từng đối xử không tốt với mình, cho nên bây giờ tốt thì tôi mừng rồi. Nhưng mà nếu mà đi qua luôn thì sao, yên tâm, nên nếu cứ trở đi trở lại qua đó thì về dặn,

cái tham mà nó còn lưới tham á, là nó thích cái gì thì nó dính là trời gần không nhả, không nhả ra. Và nó chấp nhận như vậy. Và trong cái đời sống đó, nó có những cái từ cái thiện nó duyên ra tới cái bất thiện. Ví dụ như cô Thi Kiều, cô nặng ân tình với lại Phúc Sinh, xin lỗi, với lại Kim Trọng. Cô nói cái này: ba sinh chưa nhất phương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì kiếp mang. Kiếp này không vẹn cái lời yêu thương chung thủy của nhau, thì kiếp sau đó làm thân trâu ngựa để mà đền lại cái tấm ân tình. Mình thấy cái tham tham nó dính này chưa? Nó chấp nhận cái luân hồi thật. Một mây thoát xuống xứ vàng, em làm thân con biểu thú, đội nhánh mai tàn đợi anh. Để vì nó có cái gì, nó có cái si đây, cho nên rất là ngu. Dính vậy đó, ngu cho đến đổi làm thân câu người cũng đền bù. Sao không làm tiếp người để mà mình đền bù cũng được vậy? Sao phải làm thân câu người? Tại sao phải làm thân biểu thú, đậu trên nhánh mai tàn để anh theo niên đến người, người yêu đơn phương. Nó yêu tổng cùng của tôi ngồi. Nghe cái tham nó dính, dính mắt vậy. Và những cái pháp bất thiện thì người tham xong nó đem sang kẻ, nó hoạt động nó xen kẻ lại nha. Thành ra nó gắn bó. Rồi thậm chí nó buồn đi nữa, nhưng mà nó vẫn là thiết tha, không có buồn. Khổ thì khổ, biết khổ rõ là không nhả ra. Thậm chí biết muốn mình biết rằng không thể đạt được, không thể thành tựu được, không được như ý được, nhưng nhất định không nhả ra. Vì nó có si đúng tới đâu. Khi si nó hoạt động nó sẽ đi tới mình. Si vô tàn vô ý phóng vật, thì si nó phát sanh lên, thì phóng vật nó làm cho cái người này chỉ tối không bao giờ lưu. Nghe mình học rồi. Rồi cái vô tàn vô ý nó để làm gì? Mất chất. Chuyện này thấy sai kể. Chuyện này đưa đến cái hậu quả có thể là tai tiếng, có thể là mất hết tất cả những thứ mình đang có thể thậm chí cái chết. Chấp nhận luôn. Cái chữ đó là cái, nó gọi là cái giống như làm cái người hùng vậy đó. Nhưng nó không phải người hùng, nó là ma duyên ở trong tâm của mình. Khi nó xuất hiện một cái nhân si nó rất mạnh. Ở cái sân nó mạnh chừng nào, si nó mạnh theo chừng đó. Tham nó mạnh chừng nào, si nó mạnh theo chừng đó. Đây là những cái cấu kết của mình. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà nói rằng là tôi nhất định giữ cái ước muốn này, dẫu cho tôi có chết bao nhiêu kiếp tôi vẫn không nhả cái này ra, thì chúng ta phải hiểu đó là sự dục giả của tâm si. Nó đi cùng với lại cái tham đắm của chúng ta, làm cho chúng ta đắm đuối không thoát ra được. Và phải dạy dỗ nó trở lại, phải giải thích cho nó nghe, phải phân tích cho nó hiểu. Và chúng ta có thể đó tu tập bằng cái nội tâm, còn không nó sẽ là độc thoại. Một mình nó sẽ vượt giả, nó nói tới mà thôi, tới vì nó có si, nó mong đến cái mấy chữ tới vì nó có si. Thì chúng ta đối thoại, chúng ta nói cho nó biết. Và cái này đưa đến cái hậu quả như thế này, cái này nó sai ở chỗ này, thì chính mình nói với tâm nó mới giải ra được. Còn mình không nói với nó không giải được. Ví dụ mình thiền đi, cái giờ phút nó có thể qua, Nhưng sau đó nó lại trở lại. Vì mình thiếu, mình có đại con quá dễ đi. Không giải thích cho nó thì nó không có ra đi. Cho nên cái pháp học giúp cho chúng ta đó, có thể có đủ cái cơ sở để lý luận cái đó. Rồi cái ấy, khi chúng ta đi vào trong cái trí tư đó, thì chúng ta ứng dụng tất cả những cái đó để chúng ta làm nên cái cuộc đối thoại nội tâm. Cuộc đối thoại nội tâm này làm nên sự chuyển hóa của tâm thức. Cho nên trong cái tư tập chúng ta có sự chuyển hóa của tâm thức. Và có cái đó chúng ta làm cho những cái pháp thức thiện suy yếu đi bằng tư thiện. Nên phải có cái chuyển hóa. Rồi khi chúng ta chuyển hóa nó không nổi, nó sẽ trở lại. Làm cái này nó trở lại cái này. Chúng ta dùng cái lực thiện. Chúng ta dùng cái lực của trí tâm thứ tư, chúng ta lại tiếp tục cố gắng rèn luyện nữa. Giúp định chúng ta có thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng chúng ta sẽ tập luyện trở lại, tập luyện lại những cái việc đối thoại nội tâm như vậy. Chúng ta cứ tập luyện, tập luyện, tập luyện lại. Và nhớ rằng những cái kho chứa ở đây, trong cái dòng nghiệp, cái tích lũy đây, nó là cái nguồn đi của những cái tâm này. Và chúng ta trong thực tế chúng ta sẽ thấy thế này. Khi mình bực bội cái điều gì đó, mình thấy mình đang bực bội. Và trong cái bực bội đó nói rằng là mình phải nói cái này ra này. Thì mình nói á, không hay nên nói. Càng nói nó càng gây nên cái mâu thuẫn, cái xung đột. Khi mình nói vậy là cái tâm mình lúc này nó xấu quá rồi. Mình nói chi nữa, nó nói ra chuyện sân chuyện, không được, cái chuyện này sai rồi bỏ đi. Thì nó không nói rồi. Nhưng mình cứ gấp cái toàn đó. Rồi mình thấy đến cái lúc nào đó, có khi nó không nói với cái đối tượng này, nhưng nó nói với đối tượng khác. Bởi vì nó đã có sẵn, và nó phải đi ra và nó phải tạo ra. Để thấy chưa? Không phải từ trong này, từ trong cái dòng việc này, không phải đây nó phối hợp với hạt giống này, nó sẽ đi ra đây và nó sẽ tạo ra. Cái này chúng ta thử nghiệm trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đây không phải là cái mà cái lý thuyết từ trong cái sách vở của người ta in lại, không phải vậy đâu. Đây là cái thực tế. Cho nên cái đạo Phật là cái chân lý trải nghiệm về tâm linh được trình bày trở lại. Và chúng ta muốn nghe hiểu nó, chúng ta cũng đi được ba con đường, thứ văn, thứ tư và thứ tư. Chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Và mình khi mình hiểu rõ vậy đó, mình thấy cái việc và mình hiểu cái nội dung này, để mình thấy đó, cái hoạt động của sự giới nhiễm ở trong tâm của mình. Hai cái tham này, cái tham này, nó bị cái phần si này phối hợp, nên gọi là tâm hai nhân. Bây giờ nó có cái dạng tâm hai nhân nữa, là cái tâm thiện. Nó cũng có hai nhân, đó là nhân vô tham và cái nhân vô sầu. Tâm thiện nó có hai nhân. Chúng ta bỏ hai cái tâm si rồi ra thì chúng ta còn lại là tám tham và hai sân, thì cái này nó có 10. Và cái tâm thiện chúng ta đây là chúng ta có 8 cái tâm thiện này. Tám tâm thiện mà, nhưng mà lại chúng ta chia ra nó còn có 4 này. 4 cái tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiện ly trí. Như vậy chúng ta đây có 4 thiện ly trí. Đây nó nói là 12 cái tâm dục giới, tịnh hảo. Đây cũng 4, 4 ở đây với này 4 nữa là 12. Tức là 4, 4 thiện, 4 quả. 4 thiện lưu trí, ở đây 4 thiện lưu trí nữa, ở đây 4 nữa. Cái này nó cũng có cái hợp tiếng của lưu trí, thì ta đã 12. 4 nhân 3 bằng 12, cái gì có 12, 22. Ở đây có 4 cái thiện lưu trí, 2 cái lưu trí có hỷ, hai cái nghĩ thọ xã, dưới này cũng yêu vậy. Ở đây 4, đây 4, đây 4, 3 lần 4 là 12.

để cho mình đi vào con đường thái độ dễ dàng. Và nếu quý vị muốn nghe những người chết nói, quý vị hãy tìm những cái tập sách mà của cái hội cận tâm lý học đã biên soạn lại, do Chú Tướng Chú Pháp làm trưởng cái bộ môn cận tâm lý học này, thì do các nhà ngoại cảm, để chúng ta nghe cái thế giới tâm linh, thế giới của những người chết mà mới trong ma giới thôi, người ta đều nói một câu thống nhất như thế này, là hãy làm cái điều lành đi, hãy ăn ở với nhau tốt đi, mọi cái thứ khác chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì cả. Trong chấp một cái lời nói, hơn thua một chút tài sản, hơn thua một chút quyền hành, chẳng là cái gì cả. Hãy sống tốt với nhau, hãy sống thiện với nhau đi. Như thế không? Một cái chân lý về tâm linh mới đi cùng được. Để kết thúc cái phần của ngày hôm nay, sư cô nói như vậy nghe cái chuyện này. Cách đây khoảng 10 năm, thì do một cái Phật tử ngồi, thì sư phụ sư cô với sư cô Nguyên có đến nhà của cô Năm Nghĩa. Đây là nhà ngoại cảm ở xứ Nghệ và địa Vũng Tàu. Nhà ngoại cảm này có cái điều đặc biệt đó, mà khởi sự không phải nhà ngoại cảm, mà khởi sự là một người bộ đội đi từ Bắc vào Nam. Và trên đường đi như vậy đó, thì những người đồng đội của mình đã ngã xuống. Thì chính chị là một trong những người tham gia để mà chôn xác của đồng đội mình. Và trước những cái chết của người đồng đội mình đó, thì chị có nói trong lòng của mình là một ngày nào đất nước hòa bình thì sẽ không có quên anh em nó nằm lạnh lẽo trên con đường Trường Sơn này. Và cái hòa bình tái lập lại thì chị đang một mình với cây cốt chim, với những cái thực phẩm cực kỳ đơn giản, mì gói. Mì gói cũng không dám mua cái mì mà có bao, như cái mì mà nó có cái ruột không, thì với gạo thôi. Vậy mà một mình đó cứ đi vào trong rừng, nhưng mà đem hết hài cốt này về tới hài cốt kia. Bây giờ đã trên 5.000 hài cốt và được hội UNESCO thế giới công nhận là nhà ngoại cảm. Ở trong cái quá trình làm việc như vậy đó, thì chị đã có được cái ngoại cảm, là tiếp cận được cái thế giới người ấy, nghe cái thế giới người ấy, để đi tìm kiếm người này giới thiệu người kia, có người thông tin ngược lại về trong gia đình. Ví dụ hôm nay lấy cốt một người này, còn ở đây ba người này nữa, thì người ta nhắn là nhắn dùm với cha mẹ, với vợ con người ta đó. Bây giờ còn mình còn nằm ở đây, cha mẹ mình tên gì, địa chỉ gì, ở đâu, nhắn thì cô đó sẽ đi tìm những người đó tới để được tiếp tục bắt mộ, hoặc có điều kiện thì bắt mộ lên hết để đi. Thì cái năm đó là khi mà sư cô đi tới đó đó, thì thấy nó có một cái phòng bên này là ở, còn cái phòng bên này là có một cái nhà để thờ những cái hình ảnh là cái cốt của liệt sĩ. Thì hôm đó giờ thì con thấy năm cái gấp, thì nó hỏi chị Năm, năm cái gấp này đâu ra? Thì chị nói cho Lưu Vinh. Thì sư cô hỏi sao chị biết, thì Lưu Vinh thì chị đi lấy. Thì chị nói rằng là không có biết đâu, mà tối mấy anh em về kia. Thì sáng ra đó thì chị mới tìm ba người khỏe mạnh đi với chị. Thì chị cứ gái, thì hôm mấy anh em kêu đâu thì chị, thì chị cứ nhìn về cái định hướng đi. Thì cuối cùng đi tới nơi đó mà đem về để năm cái gốc đây. Thì sư cô mới nói với cái chú mà đưa sư cô, sư phụ tới đó, nói thôi bây giờ người tu tới đây thì đâu có biết làm gì. Rồi chú vô chú nói cái chị đó có đồng ý, thì ở đây là sư phụ với các cô đó tụng một thời kinh cầu siêu có được không? Thì chị chấp nhận, mình vô tụng kinh cầu siêu. Thì tụng kinh cầu siêu rồi thì cái thì về thì cái anh ông nói vậy, tại sao mình phải tụng kinh cầu siêu, tụng vậy có cái ích lợi gì? Sư cô nói mình tụng kinh cầu siêu đó để cho cái tâm người ta nó được yên ổn, được mát mẻ. Thì có khi người ta nhận ra rằng người ta đang ở trong cái cảnh giới này, người ta không có làm gì được hết, người ta muốn làm người trở lại, người ta muốn tái sanh lại trong gia tộc của người ta. Thì có những người ta sẽ làm được cái điều đó. Thì mình muốn suy nghĩ, không nói vậy tại sao mình muốn làm gì lớn hơn nữa đi. Thì sư cô nói làm lớn hơn nữa thì mình phải làm cái trai đàn, trai đàn cầu siêu thì mới được. Trai đàn cầu siêu này thì phải thỉnh một cái bằng kinh sư, làm đầy đủ cái nghi lễ của nó thì cái hiệu quả nó rất là tốt. Thì quý vị này cũng tha thiết muốn làm cái điều đó, nhưng mà có rất nhiều trở ngại để không làm điều đó, không làm điều đó được. Thì ông mới hỏi bây giờ làm sao. Thì sư cô nói đâu làm sao được, bây giờ chỉ còn việc nữa là ông xuống dưới đó, đứng cái chỗ mà liệt sĩ đó. Ông nói bây giờ anh em liệt sĩ tập trung về đây rồi, thì như vậy có muốn mà tái sanh làm người để mà về với gia quyến mình hay không, hay là còn tôi phải phản pháp như vậy kéo dài. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi mà bây giờ mình vẫn còn lên đên như vậy, có cảm thấy là buồn không? Nếu mà nếu như vậy đó thì các anh em sắp xếp đi, làm sao để có một cái trai đàn thì giúp đỡ cho các anh em. Thì ông cũng tới cầu nguyện như lắm, nhưng cái chuyện nó cũng không có nước nhất gì hết. Thì thời gian sau rồi đó thì sư cô mới hay cái tin là cô ấy đã cạo đầu mà mặc áo như tôi. Thì khi hỏi thì cô nói là cái này để cho nó sạch sẽ, tiện thôi, tóc tai không vướng thì cô làm. Sau nữa thì tìm hiểu nữa mới nói rằng là các anh em mới nói là chị Năm à, cái em về đây thì mừng rồi, nhưng mà giờ thời gian này cũng không biết phải làm gì, thôi thì chị tụng kinh cho tụi em nghe. Thì cho tới cách đây 2 tuần lễ thì sư cô đi xuống nhà chị Năm nữa. Thì tất cả những cái gì mà trước đây sư cô tới giờ nó biến mất hết rồi. Mà từ vài cổng bước vô thì cái tượng Quan Âm rất lớn, ở xung quanh thì tượng Phật. Rồi đi vô khỏi cái sân đó thì bên tay trái này đó thì nó có cái một cái đền rất là lớn để tổ quốc ghi công. Rồi trong đó có cốt, có hình của liệt sĩ, và có chỗ trưng bày những cái hiện vật mà lấy từ cái chỗ mà anh em chết mà được chôn đó, và đem lên thì để những hiện vật đó. Và đặc biệt thì bên tay phải đó là nó có một cái chùa cổ, đem nguyên si một cái chùa cổ ngoài Huế là ta để là Hưng Bức Tử và thờ Phật. Và đặc biệt thì hai bên nó có những bức tranh lớn khoảng cái cửa sổ này đó, thì cái hình mà những cái hào quang nó chiếu xuống ngay chỗ cái tượng Phật Thích Ca mà thờ đó, như là cái chỗ cây Bồ Đề chiếu xuống chụp hình phóng lớn ra. Nguyên quốc tử phía sau lưng cái đền thờ tổ quốc đó, nó là cái niệm Phật đường rất lớn. Thì sư cô hỏi tối có bao nhiêu người tới tụng kinh. Chị nói khoảng trên dưới 100 người. Thì chị nói cách đây 2 tuần lễ có tổ chức một khóa tu niệm Phật 350 người. Cái này là cái gì? Trong khi những người mà chết trên cái giải trường sơn đó, phần lớn là những người trẻ chưa có ý niệm gì về tôn giáo, và có những người đảng viên không biết về tôn giáo, có những người gia đình có thể theo Thiên Chúa giáo hoặc những cái đạo khác vân vân. Nhưng tại sao bây giờ chỗ này lại thờ Phật? Sao không làm hai cái như trong nhà thương vậy á? Trong nhà thương có cái chỗ để cho những người Thiên Chúa cầu nguyện, có những chỗ để cho cái người đạo Phật cầu nguyện, tại sao đây có một chỗ? Bởi vì cái chân lý mà đưa cho người ta đi đến tỉnh thức nó chỉ có một. cái lời kinh chú kệ đó với cái tấm lòng người ta đến đó, người ta tụng kinh, người ta niệm Phật thì nó được sự bình yên. Khi nó bình yên sáng suốt nó là phát triển. Khi cái phát triển thì nó sẽ có sự sáng suốt, sự trong sạch sáng suốt bên trong tâm, để người ta nhận ra bây giờ người ta đang ở đâu. Khi mọi người cầu xin, khi người ta thấy rõ ràng, người ta chỉ là cái hình ở trên cái bàn thờ, người ta chỉ là cái hình dán lên trên cái cốt này, người ta rất rõ điều này để người ta dẫn người đi lấy xương cốt. Tại sao vẫn còn ở đây? Bây giờ về nghĩa trang tập hợp lại cũng chỉ là anh em gặp nhau vui thôi. Bây giờ cái này kéo dài bao lâu thì cái con đường mà đưa người ta đến để người ta rời khỏi một cái cảnh giới đau khổ mà suốt trong chuyến tâm người ta đã bị chặn ngang cuộc sống và người ta bị coi như là cột trói trong cái tưởng quá khứ của người ta. Bây giờ người ta đã có một cái tầm nhìn ở chỗ là bây giờ người ta thấy được cái hiện tại, người ta có thể hướng tới một cái tương lai để cái con đường tái sanh tốt. Cho nên đạo Phật nó là một cái chân lý, một cái chân lý về tâm linh. Cho nên ở đây ta phải làm cái việc đúng theo cái chân lý về tâm linh, chứ không phải làm cái vấn đề tôn giáo. Mình nhớ vậy, nó không phải vấn đề tôn giáo. Cho nên khi chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hiểu rằng đây là cái cách trình bày để hiển lộ về cái tâm lý, cái chân lý về tâm linh. Và chúng ta nhận thức rõ được cái điều này thì chúng ta đi con đường này. Còn không, chúng ta không tin, chúng ta rơi vào cái cảnh giới khổ. Nhưng mà khi chúng ta ở chỗ đó, chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta thoát ra, chúng ta lại có một cái niềm tin. Xin nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sống trong thiện và thiện trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp lễ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên vị tự chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dân, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Linh Lát Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cử quyền tất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cử quyền tất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này và được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng như được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trở sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích.